Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Chuyện Giang Hồ. Đầu tháng 4, Phong Châu, Dư Cửu Linh từ bên ngoài đi vào, nhìn xem đang xem những cái kia hồ sơ Lý Sất, Từ Tích ở bên ngoài cầu gặp, đã quỳ có hơn một tiếng. Lý Sất không ngẩng đầu, như cũ nhìn những cái kia hồ sơ nói, quỳ đi, La Cảnh cười cười nói. Ta có thể công phá Phong Châu, cũng là Từ Tích thiết kế âm doãn khách duyên cớ, luôn là còn có chút công lao. Lý Sất ừ một tiếng, hồ sơ đều đã nhìn xong, những thứ này đều là Từ Tích ở Phong Châu nha phủ bổ nhiệm làm mọi chuyện hồ sơ. Nhìn như quả thật không tệ, hắn cầm hồ sơ để ở một bên, nhìn về phía La Cảnh nói, đoạt lại Phong Châu chuyện quả thật có công. Nhưng nếu như không phải là hắn cố ý lừa gạt báo, Phong Châu liền ném đều sẽ không ném. Hắn lấy vì mình có cố gắng xoay chuyển tình thế chuyện. Muốn trước cầm kẻ gian nuôi lớn lại trừ kẻ gian. Kết quả làm địa phương trên loạn thành cái bộ dáng này. Chính hắn chả biết muốn ở bên ngoài quỳ. Vậy thì hơn quỳ một hồi. Lý Sất đi tới La Cảnh bên người, rót một ly trà cho hắn. La Cảnh liền vội vàng đứng lên nhận. Lý Sất sau khi ngồi xuống nói, ta còn muốn cầm hắn điều hồi Ký Châu làm quan, ở Phong Châu làm nha phủ là chính tứ phẩm, điều hồi Ký Châu, cho dù không cho hắn Ký Châu tiết độ sứ quan chức. Ký Châu là lớn châu, thủ tướng toàn bộ Ký Châu mọi chuyện, tổng không thể trả là chính tứ phẩm, tùy tiện cất nhắc một tí chính là chính tam phẩm. La Cảnh hiểu, hắn cười một tiếng nói. Tổng không thể để cho người bên dưới cảm thấy Từ Tích phạm sai lầm, không những không trách phạt còn phải có phong thưởng. Lý Sất ừ một tiếng, hắn trẻ tuổi, cho nên ta rất nhiều hắn phạm sai lầm, nhưng không phải không xong không có phạm sai lầm, như vậy sai lầm lớn cho được một lần thì thôi, nhưng mà tình cảnh trên vẫn là phải nhường người thấy hắn chật vật một ít. La Cảnh trong lòng có chút rung động. Hắn nhìn về phía Lý Sất thời điểm, bỗng nhiên lúc này nghĩ đến, có chừng 2 năm không gặp Lý Sất, gặp lại, Lý Sất trên mình như vậy làm người ta kính sợ hơi thở càng ngày càng nặng. Đây chính là đế vương khí sao? Lý Sất không đếm xỉa tới nói, nếu như không có Phong Châu bản xứ người cho Từ Tích tới cầu tha thứ nói, vậy hãy để cho hắn một mực quy tốt. La Cảnh gật đầu một cái, hướng Dư Cửu Linh nháy mắt. Dư Cửu Linh hơn thông minh, lập tức liền kịp phản ứng, hướng La Cảnh vậy khẽ vuốt cằm. La Cảnh ý phải, Ninh Vương trong lời nói thật ra thì đã tỏ rõ, được cho Từ Tích một cái xuống bậc thang, cho nên cần bản xứ hương thân phụ lão đưa cho hắn cầu tha thứ. Nhưng nếu là vẫn luôn không có ai tới cầu tha thứ nói, chuyện này không những Từ Tích không có xuống bậc thang, Lý Sất cũng không có. Dư Cửu Linh giả vờ tán gẫu mấy câu liền cáo từ đi ra ngoài. Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh ra cửa, cũng biết hắn đi làm cái gì. Quy Nguyên Thuật còn không có tin tức. Lý Sất hỏi, Trương Thăng cúi người nói, hồi chủ công, quay về đại nhân theo dõi Doãn Khách tàn binh một đường đi đông đi. Hẳn là muốn đem Doãn Khách tất cả đồng đảng cũng moi ra. Lý Sất vừa nhìn về phía La Cảnh, người trước không muốn hồi tiền tuyến đi, mang cầm Đăng Châu Phong Châu hai nơi lại quét đảo qua. Quét hoàn toàn một ít, không sợ chết người nhiều. La Cảnh dĩ nhiên rõ ràng Lý Sất ý, Dự Châu lớn như vậy, bàn về địa vực mà nói, so với Ký Châu chỉ là hơi hơi nhỏ ném một cái ném mà thôi. Cũng không chỉ là liền Đăng Châu và Phong Châu hai địa phương này. Hai địa phương này giết tàn nhẫn, những địa phương khác người liền sẽ đem cổ lùi về. Cho nên La Cảnh đứng dậy ôm quyền nói, ta sẽ đi ngay bây giờ chỉnh đốn quân bị, cùng lương thảo vật liệu chuẩn bị thỏa đáng liền lên đường. Lý Sất cười cười nói, không gấp như vậy, ngày mai cùng đi ra ngoài vòng vo một chút, tìm một cái quán thật tốt trò chuyện một chút. La Cảnh cười lên, vậy ngày mai ta ra cửa tất không mang theo tiền. Lý Sất nói, được. Kế hoạch kia hủy bỏ đi. La Cảnh vui vẻ cười to. Lý Sất nói, có chuyện muốn cùng ngươi nói. La Cảnh hỏi, chủ công có chuyện gì chỉ để ý phân phó chính là. Lý Sất nói, diệt phản loạn chuyện, từ tích công tội bù trừ. Liền trước để đó, ngươi tiêu diệt quân phản loạn cùng Trương Thăng cùng cầm đầu công. Cho nên ta dự định sách ngươi là tòng nhị phẩm đại tướng quân. Trong quân chức vị, chỉ so với lão Đường hơi thấp một ít. Chuyện còn không có thông báo đi ra ngoài. Muốn trước cùng thương lượng một tí. Hỏi một chút ngươi cảm thấy thỏa không ổn làm. La Cảnh cười nói. Cái này còn thương lượng cái gì? Thưởng. Chỉ để ý thưởng. Lý Sất cười lắc đầu nói. Không khách khí một tí. La Cảnh lần nữa lấn người ôm quyền. Đa tạ chủ công. Sau đó ngồi xuống. Cái này được nhanh chóng cảm ơn. Một hồi ngươi lại đổi ý. Lý Sất cười nói. Vốn là còn cái khác đâu. Không chỉ là tăng lên quân chức chuyện. Có thể bởi vì ngươi cảm ơn quá nhanh. Đưa đến phía sau khen thưởng liền thay ta tiết kiệm được. La Cảnh. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là đình úy quân phó đô đình úy. Ở đình úy quân bên trong. Cùng Diệp tiên sinh cùng cấp. Trương Thăng mặt liền biến sắc. Liền vội vàng đứng lên nói. Đa tạ chủ công. Nhưng mà. Lý Sất nói. Không nhưng gì cả. Ta nói cho ngươi liền phải hơn. Ta nói không cho ngươi cũng phải không đến. Ngoài ra, đừng cả ngày cũng ôm trước hẳn phải chết chi tâm làm việc phá án. Ngươi muốn chết cứ như vậy dễ dàng. Trương Thăng trong lòng chấn động một cái. Vậy ấm một tí. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng nói. Đừng để đối thủ cầm ngươi hại chết. Liền không người có thể hại chết ngươi. Ta nói. Trương Thăng một tiếng quỳ xuống. Cảm ơn chủ công yêu thích. Lý Sất đưa tay cầm Trương Thăng đỡ dậy. Ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Đi thay quần áo đi. Phó đô đình úy cẩm y ta mang tới. Liền ở bên ngoài. Ở cửa thư phòng bên ngoài. Thân binh hai tay bưng một cái khay. Bên trên là một kiện xếp ngay ngắn như nhau phó đô đình úy cẩm y. Lại một lúc lâu sau. Phong Châu trong thành không thiếu hương thân phụ lão cầu gặp Ninh Vương. Khẩn cầu Ninh Vương ân xá Phong Châu nha phủ Từ Tích. Lý Sất ở phủ nha tiếp kiến bọn họ. Và bọn họ trò chuyện ước chừng 2 tiếng. Mà Từ Tích liền lại hơn quỳ 2 tiếng. Đến khi cầm những thứ này hương thân phụ lão đưa đi. Lý Sất ngay sau đó hạ lệnh. Trừ đi Từ Tích trên mình nha phủ quan phục. Để cho hắn đi về nhà tư qua. Từ Tích sau khi nghe nói không những không có một chút như đưa đám. Ngược lại thật dài khạc ra một hơi. Phủ nha trong thư phòng. Lý Sất ngồi ở đó. Ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Thanh âm không lớn nhưng rất có vận luật. Hắn đang suy tư. Suy tính một người. Đến Phong Châu sau đó ai cũng thấy. Duy chỉ có còn không có gặp tao. Hắn đang suy nghĩ nên làm sao gặp. Thấy lại nên nói như thế nào. Suy nghĩ một chút xem. Giống như quả thật có như vậy ném một cái ném lúng túng. Ngay vào lúc này, bên ngoài thân binh nói. Chủ công, Tào Tào công tử cầu gặp. Đã ở cửa phủ bên ngoài chờ. Lý Sất ngồi ở đó nặng nề khạc ra một hơi. Đứng lên nói. Không cần mời vào. Ta đi ra ngoài gặp hắn. Lý Sất đi tới phủ cửa nha môn thời điểm. Tào thật giống như biến thành người khác vậy. Hắn lại có thể đứng ở ven đường ở xem con kiến. Như vậy ngây thơ chuyện. Nếu như thả ở lúc trước, Tào gia tiểu hầu gia Tào làm sao có thể làm được. Hắn như vậy cao ngạo, giống như là trên đời xinh đẹp nhất khổng tước, vĩnh viễn đều là duỗi thẳng liền cổ ngẩng đầu. Lý Sất đi tới, ở Tào bên người ngồi chồm hổm xuống. Tài chú ý tới là hai nhóm con kiến đang đánh nhau. Một đám đỏ một đám đen, đánh cuộc một lần. Tào nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất, đoán một chút bên kia thắng. Lý Sất hỏi, đánh cuộc gì? Tào nói, nếu như ngươi thắng, phía trước đi tới đường phố quẹo trái có một nhà thịt nướng không tệ. Ngươi mời, nếu như ta thắng, phía trước đi tới đường phố quẹo phải có một nhà cái lẩu không tệ. Ngươi mời, Lý Sất thở dài nói, chán nản đến như vậy sao? Tào thở dài nói, ngươi hỏi ai đâu? Lý Sất thổi phù một tiếng bật cười, hơi hơi có chút ngại quá. Nếu như không đánh cuộc, Lý Sất hỏi, có phải hay không ngươi mời? Tào nói, ta nghe nói, ngươi dẫn quân xuôi nam đi ngang qua Lạo Dương thành thời điểm. vận đi ra hơn 100 xe vàng bạc tài bảo. Lý Sất nói, nhà ngươi, Tào, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lý Sất nói, ta xin mời. Hai người theo phố lớn một đường đi về phía trước. Đi tới đường phố thời điểm, đi phía trái phải đi ăn thịt nướng, đi bên phải đi ăn cái lẩu. Lý Sất kéo búa bao, Tào lắc đầu, đứa nhỏ tài làm lựa chọn. Lý Sất híp mắt lại tới, ta loáng thoáng cảm giác ngươi đang khoác lác. Tào nhìn về phía Lý Sất, thật giống như nói rất chân thành. Ta biết ngươi ăn rồi cái lẩu sau đó, nhất định còn có thể ăn hạ thịt nướng, bởi vì ngươi có lớn như vậy độ lượng. Độ lượng à, ta cũng có. Lý Sất nghe xong những lời này, chậm rãi khạc ra một hơi. Ngươi cùng ta muốn chút gì đi, nếu không ta cảm thấy có chút ngại quá. Tào chỉ cái lẩu bên kia, ăn trước nói sau. Hai người đi vào trong tiệm, hoặc giả là bởi vì vẫn chưa tới thời gian ăn cơm, cho nên trong tiệm không có cái khác quý khách. Hai người ngồi xuống, Tào hỏi Lý Sất, ăn cái gì nồi? Lý Sất nói, ngươi có thể ăn cay sao? Tào lắc đầu, không thể ăn, nhưng là muốn thử một chút. Lý Sất nói, vậy thì uyên ương nồi. Tào cười một tiếng, hắn có thể theo Lý Sất ăn cái gì? Lý Sất ăn cay nồi hắn liền ăn cay nồi. Lý Sất vẫn còn là điểm uyên ương nồi. Hắn nhìn về phía chàng trai kế hỏi, có cái gì mới mẻ rau? Lý Sất nói, chút gì rau? Tào nói, ngươi chút thịt, ta điểm món. Lý Sất lắc đầu nói, ngươi chút thịt, ta cũng chút thịt, ăn chung thịt. Tào ngớ ngẩn, sau đó có cười lên. Hắn gật đầu nói, tốt lắm, liền ăn chung thịt. Hai người điểm quá nhiều thịt. Hơn đến chàng trai kế hoài nghi hai người bọn họ là tới ăn bá vương bữa ăn. Những thịt này phân lượng, 6 người ăn cũng chưa chắc ăn hạ. Lý Sất lấy một khối 10 lượng bạc đĩnh bạc đưa cho chàng trai kế. Một hồi tính tiền thời điểm nếu không phải đủ rồi, ta lại tiếp tế ngươi. Chàng trai kế lòng nói còn có thể không đủ. 10 lượng bạc đâu, vậy được ăn nhiều ít. Hắn vội vàng cùng cười nói. Đủ, đủ, 10 lượng bạc có thể ăn thoải mái. Lý Sất nói, một hồi ngươi nói sau. Tào hỏi, rượu đắt tiền nhất bao nhiêu tiền? Chàng trai kế trả lời sau đó, Tào tính toán một tí, vẫn là không xài hết 10 lượng bạc. Hắn hỏi chàng trai kế, hiện đang tính toán 10 lượng còn dư lại nhiều ít. Chàng trai kế thô tính toán một chút, sau đó trả lời, còn đủ lại tới một lớn vò cửa tiệm rượu tốt nhất. Nhưng là một vò rượu thì có 10 cân, hai vị khẳng định uống không xong. Tào nói, vậy thì một vò nữa tới rượu. Chàng trai kế khuyên nhủ, hai vị thật không uống nổi. Tào nói, tưới hoa. Chàng trai kế, Lý Sất cười nói, người đây là bởi vì ta mời khách, cho nên vừa có thể hoa ta. Tào liếc hắn một mắt, vậy ngươi vậy vừa có thể hoa ta à? Hai người đối mặt, sau đó cũng vui vẻ cười to đứng lên. Ăn có nửa giờ, Tào vỗ bụng một cái, ăn no. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, hiện tại đến cùng ngươi muốn chút gì thời điểm? Lý Sất nói đi. Tào nói, làm quan chuyện ta cũng không cần, ta thân phận này đi làm quan, ta không biết xấu hổ muốn, ngươi không biết xấu hổ cho, người khác cũng có thể không biết xấu hổ nói chút lời khó nghe. Ta không thích nhất người khác mắng ta, ngoài sáng trong tối đều không thích, cho nên ta thì phải một câu nói đi. Hắn nhìn về phía Lý Sất, chuyện giang hồ ta muốn chơi. Lý Sất nói, liền câu này. Tào gật đầu, liền câu này. Lý Sất nói, không đủ, ta thêm một câu, chuyện giang hồ ngươi tùy tiện chơi. Tào híp mắt lại tới, ngươi sẽ không sợ ta lén lút hại ngươi? Lý Sất nói, không sợ. Tào hỏi, tại sao? Lý Sất nói, đối ngươi mà nói, hại ta, cõi đời này còn có chuyện đùa ngươi sao? Tào thật dài khạc ra một hơi, liếc Lý Sất một mắt, nói rất hay, xem ngươi mới là bị chơi cái đó. Lý Sất, cái này, tranh cái gì tranh? Tào, hừ, cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.